Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 53, nghênh ngang vào nhà. Góc truyện audio.com. Giả ca ca, chúng ta nên đi ngay bây giờ. Hiện tại Cố Tử Tình hận không thể bay đến bên người mẫu thân, nói hết một phen nỗi khổ tương tư mấy trăm năm qua. Được, chúng ta liền đi. Giả Lăng Vân nói xong, trực tiếp lấy hạc gió ở giới tử trong không gian, từ cửa sổ lầu 2 ném ra ngoài, ngay sau đó, ôm Cố Tử Tình, một cái lắc mình tiến vào nhà gỗ trên lưng hạc gió. Một lát sau, trước khách điếm cuốn lên cuồn cuộn bụi đất, một con hỏa hạc toàn thân màu đỏ trong suốt, lăng nhân khí thế thét dài một tiếng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn xông lên tận trời. Hạc gió tốc độ kinh người, không cần đến một lát, cũng đã an an ổn ổn đáp xuống ở trước đại môn Cố gia. Giờ phút này Cố gia, đã sớm không còn cái ngày xưa huy hoàng, đại môn màu đỏ thắm sớm đã cũ nát, thậm chí ngửa cái tay cầm trước cửa đều không có. Giả Lăng Vân ôm lấy vòng eo Cố Tử Tình từ trên hạc gió đi xuống, không vui nhìn đại môn đóng chặt trước mắt, nhíu mày, trực tiếp không chút khách khí vung lên ống tay áo, khiến cho đại môn vốn không rắn chắc kia bị một trận kình phong của hắn làm ngã xuống đất, trong phút chốc bị chia năm xẻ bảy. Cố Tử Tình theo bước chân Giả Lăng Vân đi vào Cố gia, lúc đi ngang qua cửa gỗ bị phanh thây, thông cảm liếc mắt một cái. Mấy trăm năm cẩn trọng đều tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, không nghĩ rằng cuối cùng lại rơi vào cái kết cục như vậy, này nếu như Cố Ninh bùn xỉn kia bị mẫu thân biết, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Giả Lăng Vân động tĩnh náo loạn lớn như vậy, cuối cùng là đêm này Cố gia thanh lãnh kinh động, chỉ thấy từ trong viện giải rác chạy ra 3-4 tu vi thấp kém, đều là võ đồ không tính là thị vệ, đem Giả Lăng Vân cùng Cố Tử Tình bao quanh vây lại. Người tới người nào, dám tự mình tự tiện xông vào, người có biết đây là nơi nào không? Một cái tráng hán đi đầu, mày rậm nhướn lên, hung thần ác sát chất vấn. Giả Lăng Vân lười nhác nâng lên mí mắt, khó chịu quét tráng hán liếc mắt một cái, không sao cả mở miệng nói. Ngươi là cái gì, nói ra chủ Cố gia các ngươi cùng tiện nhân Liễu Diễm Nhi ra đây gặp ta. Vừa nghe ngữ khí Giả Lăng Vân càn rỡ, tráng hán tức khắc tức sùi bọt mép, múa may côn bổng trong tay liền vọt lên. Đứa trẻ không biết gì, dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử lợi hại của lão tử lợi hại. Tráng hán vừa nói xong liền vọt tới trước mắt Giả Lăng Vân, trong tay côn bổng hướng tới đầu Giả Lăng Vân hung hăng nện xuống, kết quả ở cách đầu Giả Lăng Vân một tấc thì cường ngạch ngừng lại, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tiến một tấc ở phía trước. Còn người Giả Lăng Vân lạnh dần, nguyên bản không muốn cùng cầu trông cửa so đo, nhưng bọn họ cố tình không biết sống chết. Nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng đánh ở trên ngực tráng hán, nhìn như không có lực nhưng đôi mắt tráng hán kia đã bạo đột, trong miệng máu tươi vẩy ra, đột nhiên bay ngược ra ngoài, ở nơi xa trên vách tường tạo ra một lỗ thủng hình người. Thấy một màn như vậy, toàn bộ thị vệ đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, ngay sau đó, ném xuống vũ khí trong tay, kinh hoàng thất thố tứ tán mà chạy. Hoang mạc vắng vẻ coi như Cố gia là đại gia tộc liền như vậy bị Giả Lăng Vân một đường từ môn đình đánh tới nội các công khai nghênh ngang vào nhà. Thẳng đến khi Giả Lăng Vân đi vào sảnh chính nội các Cố gia thì ôm lấy Cố Tử Tình, gia chủ Cố gia cùng Liễu Diễm Nhi mới giật mình hoảng thất thố, quần áo không chỉnh tề chạy ra. Góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt Cố Thành Khôn dục cầu bất mãn, bộ dạng táo bón cùng Liễu Diễm Nhi luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, vẻ ngoài tao lãng, Giả Lăng Vân cũng có thể đoán được hai vị này chậm chạp không chịu hiện thân, rốt cuộc là đang làm chuyện tốt gì, cách trương.